Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, Lâm gia đệ tử. Năm nay những hài tử này, tổng thể tới nói, thiên phú vẫn là rất tốt. Lâm Thương Bá dẫn đầu ném ra đề tài, giống như Lâm Tuyết Hà, Lâm Ngạo Thiên cùng Lâm Khiếu, thiên phú rất cao, tu luyện cũng rất khắc khổ. Chư vị trưởng lão nói một chút, nhóm trẻ nít này, về sau nên phân phối đến gia tộc cái nào sản nghiệp đi. Hồi gia chủ đại nhân, Lâm Hoàng Hạc trưởng lão nói, ta cho rằng, hẳn là đem thiên phú 5 cấp trở lên, hiện tại tu luyện đến chỉ ít thất tinh hồn đồ các hài tử, đưa cho tham gia đại lục các học viện thi đầu vào. Thiên phú 5 cấp trở xuống hài tử, ấn võ hồn thuộc tính, phân phối đến chúng ta luyện đan, chế tạo, nghề làm vườn các thứ nghề bên trong. Ta cảm thấy đến Lâm Hoàng Hạc trưởng lão đề nghị không sai, có trưởng lão phù hợp đạo. Chư vị trưởng lão còn nhớ không nhớ kỹ, lần này hài tử có cái thiên phú là không cấp. Hừ, cái kia Lâm Phong, Lâm Miễn Thọ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, loại người này thiên phú kỳ kém vô cùng, mắt không sư lớn lên. Nếu ta nói, loại người này liền nên đuổi đã xuất gia tộc, nhượng hắn đói bụng chết. Lâm Miễn Thọ phụ trách trông coi gia tộc trong thư viện cùng một chút bảo vật, năm đó võ hồn thức tỉnh nghi thức trên, Lâm Phong chân đá khởi hồn châu, cùng hắn từng có xung đột. Ai, Lâm Miễn Thọ trưởng lão nói như vậy, liền nói nặng, Lâm Phong thiên phú mặc dù kém, tốt xấu cũng là chúng ta Lâm gia đệ tử. Loại này mặt hàng, cho hắn phân phối gia tộc tài nguyên, cũng là lãng phí lương thực. Lâm Miễn Thọ càng nói càng khí. Hắn năm đó không phải nói khoác bản thân bán trứng gà sao? Nhượng hắn bán đi chứ. Quản hắn làm gì? Chính là, dù là chúng ta đem hắn đương Lâm gia đệ tử, hắn trong lòng có hay không Lâm gia, còn là một chuyện đây. Một vị khác trưởng lão khinh thường mà nói. Nếu ta nói, những cái kia phổ thông nhân gia cùng nhà nghèo đệ tử, liền nên đẩy đến hoang sơn dã lĩnh địa phương. Có thể còn sống sót liền sống, không thể sống sót, đang chuẩn bị chết ngã. Lâm Phong có người tỉ tỉ kêu Lâm Huân Nhi, tựa hồ cũng không tệ lắm. Một loại giống như đi, thiên phù ngũ cấp, mèo võ hồn, lực công kích không mạnh. Một vị khác trưởng lão nói, lôi đài đấu qua không vòng thứ hai. Về phần Lâm Phong, không có thiên phú, khẳng định không có can đảm tham gia lôi đài so tài. Hảo hảo. Chư vị trưởng lão làm tiêu tan khí. Lâm Thương Bá cười nói, không cần bởi vì một cái Lâm Phong loạn chúng ta tâm tình, chênh lệch thời gian không nhiều, lên đài đi. Một vị trưởng lão nhắc nhở nói, Lâm gia các thiếu niên a, 16 tuổi a, là đẹp nhất tuổi tác a. Tại cái này đẹp nhất tuổi tác trong chấm ngoặc kép, chẳng biết lúc nào Lâm gia gia chủ Lâm Thương Bá cùng các vị trưởng lão cũng đã nhập tọa. Người chủ trì Lâm Hoàng Hạc đứng ở võ hồn đàn trên, bắt đầu hắn diễn giảng. Vị kia trưởng lão diễn giảng nghe được ta lúng túng ung thư đều phạm. Lâm Trệ gãi gãi hắn đại bàn đầu, liền không thể bình thường nói mấy câu sao? A tới a đi. Quảng trường bên trên thiếu nam các thiếu nữ mặt sạm lại nghe Lâm Hoàng Hạc diễn giảng. Lễ thành nhân a, là chư vị ngày mai Thái Dương nhóm a, biểu hiện ra bản thân võ đài a, chúng ta chờ mong đặc sắc lôi đài so tài a, biểu hiện ra các ngươi 6 năm khổ tu thành quả a, nở rộ ra ngươi nhóm quang thải a. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Lâm Hoàng Hạc liếc mắt gặp đám người trong Lâm Phong. Lâm Phong có chút lãnh đạm ánh mắt, dọa đến hắn toàn thân khẽ run rẩy. Hắn quên không Lâm Ngạo Thiên bị Lâm Phong một đám cổ thử bay thời điểm hình dạng. Lâm Hoàng Hạc thanh thanh tiếng nói, rốt cục bắt đầu tốt dễ nói chuyện. Muốn tham gia lôi đài so tài Lâm gia đệ tử nhóm, đứng ở quảng trường trung gian. Không muốn tham gia các hài tử, đứng ở quảng trường hai bên. Ta thống kê sau sẽ tiến hành rút thăm phân tổ. Lôi đài so tài lựa chọn phân tổ đào thải mô thức. Chỉ cần tham gia lôi đài so tài liền sẽ có phần thưởng. Càng đánh đến đằng sau phần thưởng càng cao. Chấm ngoặc kép. Lâm Hoàng Hạc nửa đoạn trước Điên Điên nửa đoạn sau bình thường diễn giảng tiến hành xong sau. Quảng trường bên trên đám người bắt đầu lưu động. Cuối cùng, chỉ có đại khái 1/3 người lưu tại trong sân rộng. Lâm Phong cũng nắm lấy Lâm Huân Nhi đi tới trong sân rộng. Phong ca, đầu như vậy thiết, ngươi hơn nhiều có mộng tưởng a. Lâm Trệ có chút kinh ngạc, nếu không quên đi thôi. Ngươi nếu muốn đánh trống, bàn ra ta lễ thành nhân kết thúc sau đó tùy tiện cho ngươi đánh. Lôi đài trên hồn kỹ không có mắt, đem ngươi tổn thương làm sao bây giờ? Không có việc gì, ngươi hảo hảo đánh ngươi nữa. Lâm Phong an ủi Lâm Trệ nói, cố gắng đi theo ca bước chân. Đám người trong một vị vóc dáng rất cao, cạo cái máy bay đầu, bị mấy cái mê muội vây quanh nam sinh, xoay người nhìn thấy Lâm Phong. Uy, ngươi không phải cái kia thiên phú không cấp phế vật sao? Ngươi đứng sai địa phương, không đánh lôi đài so tài. Lan đi hai bên trở lấy, bên người mấy nữ sinh cũng đi theo phát ra giễu cợt tiếng cười. Nam sinh kia trên mặt dương dương đắc ý. U, đây không phải Lâm Tứ lớn lên quê quán nhị công tử Lâm Hạo sao? Hạo gia gần nhất bao nhiêu cấp? Có nam sinh nịnh nọt một loại hỏi. Không nhiều không nhiều, lục tinh hồn đồ mà thôi. Lâm Hạo vẻ đắc ý càng thêm rõ ràng. Lâm Hạo tính là Lâm gia đình cấp cao phú soái một trong. Hắn xuất thân cao quý, tiên nhân trưởng võ hồn công phòng nhất thể. Thiên phú không sai, lại tăng thêm có tiền. Người dáng dấp đẹp trai, tự cho là thiên hạ vô song. Lòng cao hơn trời, wow, ta Hạo Hạo ca ca thật là lợi hại. Lâm Hạo bên người vây quanh nữ sinh oanh oanh yến yến. Lâm Hạo nhìn qua nắm lấy Lâm Huân Nhi Lâm Phong, ánh mắt lóe lên một tia ghen sắc. Này củi mục, ngươi còn tại quảng trường trung gian chờ lấy đã làm gì? Không sợ một hồi nhượng đánh chết. Theo sau đi theo bên cạnh mấy cái nữ hài tử cùng nhau cười ha ha. Lâm Phong căn bản không có phản ứng Lâm Hạo, không nghe thấy đồng dạng. Dặn dò Lâm Huân Nhi tại lôi đài trên, gặp phòng ngự lực thấp võ hồn, trước hết tay dùng linh miêu phi pháp, nối tiếp bàng hoa phất liễu đánh khống chế, gặp phòng ngự lực cao võ hồn, tiên cơ ám ảnh miêu bộ tiến nhập ẩn thân trạng thái, lại tìm cơ hội đánh lén. Đột nhiên, Lâm Huân Nhi bị mặt khác một cái nữ hài tử lôi đi. Này nữ hài tử tên là Lâm Bối Bối, mặc dù không bằng Lâm Huân Nhi xinh đẹp, nhưng là làm người cao điệu, gia thế hiển hách, là Lâm gia ngũ trưởng lão ái nữ. Hôm nay nàng thoa dùng tử tinh thành rất thượng đẳng cây cọ sáp chế thành son môi, lộ ra bờ môi hấp dẫn phi phàm, trên mặt phấn đáy nhào đến để cho nàng có một loại bạch đến bệnh thái mỹ cảm. Oa, người tốt xinh đẹp nha. Lâm Bối Bối đem Lâm Huân Nhi kéo đi. Ta còn nhớ được ngươi võ hồn là mèo rác đâu đâu. Người đẹp, võ hồn cũng đẹp, vừa nói, Lâm Bối Bối còn tại Lâm Huân Nhi xinh đẹp trên mặt bóp một cái. Ngạch, Lâm Huân Nhi cảm thấy rất lúng túng. Này, tạ ơn khen ngợi, Lâm Phong cũng thấy đến Lâm Huân Nhi hẳn là có một chút bằng hữu của mình. Gặp nàng bị khác nữ sinh kêu đi, cũng không có để ý. Đó là người bạn trai sao? Lâm Bối Bối cười cợt nói, tốt nhà quê a. Người người dáng dấp xinh đẹp, ánh mắt ngược lại là không quá tốt. Hắn thế nào đuổi ngươi? Lâm Phong là đệ đệ ta. Lâm Huân Nhi nhíu mày. Nàng không thích người khác đối. Đúng, Lâm Phong loạn thêm bình luận. Nga nga, vậy ta an tâm. Lâm Bối Bối cho Lâm Hạo đưa cái ánh mắt, ra hiệu hắn tới. Người tốt, Lâm Hạo xử lý tóc, đi tới Lâm Huân Nhi trước mặt, vươn tay, ta kêu Lâm Hạo. Thuận đã nói một câu, ngươi là ta thấy qua đẹp nhất nữ hài. Lâm Huân Nhi quay đầu lại muốn tìm Lâm Phong. Kết quả Lâm Phong bị Lâm Trệ to lớn trọng tải ngăn cản đến chặt chẽ vững vàng. Không có biện pháp, Lâm Huân Nhi đành phải cau mày. Nhặt đồ bỏ đi một dạng cùng Lâm Hạo nắm lấy tay. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.